sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Trà đi khắp hành lang tầng 1 mà không tìm thấy Tần Tiện, nhưng lại gặp phải trợ lý nghiên cứu của cô. Quán Tịnh Ý, cậu đi đâu rồi? Tô Nguyệt Trà hỏi với vẻ không vui. Em đi trả lại tài liệu mượn ở phòng tư liệu. Có chuyện gì vậy? Quán Tịnh Ý có vẻ hơi sợ Tô Nguyệt Trà, trả lời một cách ngập ngừng. Có chuyện gì? Cậu có ích gì? Lúc cần lại không thấy đâu. Tô Nguyệt Trà tức giận nói. Xin lỗi, xin lỗi. Quán Tĩnh Ý vội vàng nói. Xin lỗi thì có ích gì? Tần Tiện không thấy đâu. Cô ấy đã đến kỳ dễ cảm, không thể chạy đi quá xa. Thẻ của cô ấy quyền hạn lớn, có thể là không biết đã quẹt vào phòng thí nghiệm nào rồi. Những phòng thí nghiệm khác chúng ta không có quyền vào. Cậu tìm lý do để người ta mở cửa vào kiểm tra đi. Tôi đi xem thử ở khu vực giám sát có thể điều chỉnh lại để xem không? Tô Nguyệt Trà nói. Em đi ngay đây. Quán Tĩnh Ý vội vàng nói. Tô Nguyệt Trà bước nhanh đi. Quán Tĩnh Ý nhìn theo bóng lưng của Tô Nguyệt Trà, chậm rãi quay lại. Trong khi mọi người đang tìm kiếm Tần Tiện ngoài kia, thì Ôn Thanh Uyển đang trong phòng thí nghiệm pha chế thuốc. Nghe thấy tiếng động, không muốn bị phát hiện, liền cúi người trốn đi. Không ngờ, sau một loạt tiếng ầm ĩ, cửa bị tủ chắn lại. Và trong tầm mắt của cô, Tần Tiện xuất hiện. Tần Tiện lúc này mồ hôi ướt tóc, khuôn mặt đỏ ửng, ngay cả xung quanh mắt cũng có ánh đỏ, môi thì đặc biệt đỏ, ngồi xổm trên đất thở dốc, vẻ mặt đầy kiềm nén. Cô ấy đã đến kỳ dễ cảm rồi. Trên người cô ấy vẫn chưa tỏa ra thông tin tố alpha, nhưng lại có mùi thông tin tố omega. Ôn Thanh Uyển nhíu mày, đeo khẩu trang vào. Khi ở trên xe hôm nay, lúc Tần Tiện xịt thuốc ức chế, Ôn Thanh Uyển đã biết kỳ dễ cảm của Tần Tiện sắp đến. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Cô ấy đến đây làm gì? Liệu có phải cô ấy biết mình ở đây không? Hôm nay, cô ấy cố ý mua hạt rẻ rang đường ngay trước mặt cô, rồi nhét mặt vào túi hạt rẻ để ngửi mùi. Thực sự là hơi biến thái. Cô ấy đang ám chỉ gì vậy? Dù có dùng chân nghĩ, cô cũng sẽ không để cô ta chạm vào mình. Chưa kịp Thanh Uyển đoán ra gì, cô chỉ thấy Tần Tiện loạng choạng đứng dậy, đi đến bồn rửa, mở vòi nước ra hết cỡ, rồi cúi đầu vào bồn, để nước lạnh từ vòi xối thẳng vào đầu và cổ. Khi đầu cô ấy từ trong bồn ngẩng lên, mặt và tóc đều ướt sũng, nước chảy từ tóc xuống, ướt hết cả người. Chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào người, lộ ra đường cong hoàn hảo của cơ thể, eo thon gọn. Lẽ ra là bộ đồ sơ mi trắng quần tây đơn giản, nhưng Tần Tiện lại mặc lên như một người mẫu. Sau khi bị xối nước, cô giống như trong một cảnh quay phim ướt người, toàn thân tỏa ra sự quyến rũ. Ôn Thanh Uyển cúi người xuống, từ góc nhìn của cô, đúng là đang nhìn thẳng vào eo của Tần Tiện. Không thể không nói là một alpha, dáng người của Tần Tiện khá tốt, tỷ lệ cơ thể rất hoàn hảo, đường cong eo vô cùng đẹp. Cô đang ngây người một chút thì Tần Tiện lại quỳ xuống. Vừa rồi còn quyến rũ như vậy, nhưng ngay sau đó hai tay ôm lấy ngực, cơ thể co lại, run rẩy, trông thật thảm thương. Nước lạnh chỉ làm da cô giảm nhiệt, nhưng nhiệt độ trong cơ thể vẫn đang tăng lên. Thông tin tố không thể kiểm soát nữa mà trào ra ngoài. Khát vọng trong lòng cô càng lúc càng mãnh liệt, cơ thể càng lúc càng khó chịu, cảm xúc cũng trở nên mong manh. Nước mắt vô thức chảy ra. Cô nhớ nhà, nhớ cha mẹ, em gái và em trai, nhớ cái omega có mùi hạt rẻ của cô. Từng khoảnh khắc bên omega của mình cứ liên tục tái hiện trong đầu. Căn phòng trị liệu thông tin tố cách ly giữa trị liệu viên và bệnh nhân. Trong những lần trị liệu ban đầu, Tần Tiện hỏi gì, người kia cũng không trả lời, giống như một con thỏ ẩn mình trong hang. Sau đó, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu. rồi dần dần có thêm nhiều câu hỏi và trả lời. Trải qua gần nửa năm, cô thích nhìn tuyết dần tan ra, thích ngủ vào những ngày mưa, thích ăn bánh kem dâu tây, muốn thử ăn kẹo bông, nhưng lại sợ ông chú bán kẹo bông trông có vẻ hơi dữ. Cô thực sự vừa ngại ngùng vừa mềm mại, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào năm đó, khiến cô ấy đột nhiên tìm thấy mình vào ngày hôm đó. Mùi hạt dẻ ngọt ngào, giống như tính cách của cô ấy, vừa mềm mại, vừa dẻo, lại còn ngọt ngào. Tần Tiện càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng. Cô thật sự rất nhớ Omega của mình. Ôn Thanh Uyển đang ở ngay trước mặt Tần Tiện. Cô ngửi thấy mùi thông tin tố của Tần Tiện. Không phải là mùi thông tin tố dịu dàng như khi trị liệu, mà là mùi thông tin tố đặc trưng của Alpha trong giai đoạn dễ cảm. Mang theo tín hiệu cầu hôn, sẽ kích thích Omega, mùi hoa cỏ tươi mát, giờ lại trở thành mùi hương mạnh mẽ. Chết người, chỉ mới phát tán một chút, Ôn Thanh Uyển cảm thấy chính mình cũng sắp không chịu nổi. Tần Tiện chỉ là Alpha cấp B, sao lại thế này? Ôn Thanh Uyển cảm thấy không ổn, không biết Tần Tiện ngồi ở đây làm gì, có lẽ có thể thử rời đi, không biết liệu cô có thể di chuyển chiếc tủ này không. Ôn Thanh Uyển lặng lẽ di chuyển chiếc xe lăn, thì cảm thấy như mình bị nhìn chăm chú, ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn đối diện ánh mắt của Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển khựng lại một giây, không còn trốn nữa, ngồi thẳng người trong xe lăn, ra lệnh cho xe lăn lùi lại, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Tiện. Lúc này, mặt Tần Tiện ửng đỏ, mi mắt ướt đẫm nước, đôi mắt đen nhánh dường như cũng bị nước mờ đi. Khi nhìn Ôn Thanh Uyển, ánh mắt của cô giống như một con chó lớn lạc đường. Đáng thương và tội nghiệp, ánh mắt của Tần Tiện hơi mờ, nhưng theo bản năng cô vẫn ngửi thấy một chút mùi Omega. Đứng dậy tiến về phía Ôn Thanh Uyển, chân loạng choạng ngã xuống đất, vừa vặn quỳ trước mặt Ôn Thanh Uyển, cơ thể ngã vào người Ôn Thanh Uyển, trên người Ôn Thanh Uyển bị dính nước mà Tần Tiện mang đến. Một làn lạnh buốt, trong khi những nơi Tần Tiện tiếp xúc lại nóng bỏng, Tần Tiện ôm lấy Ôn Thanh Uyển, giống như một con chó lớn tìm được thức ăn, mũi cô hít hít trên người Ôn Thanh Uyển, thẳng đến cổ của cô. Thông tin tố của Ôn Thanh Uyển mặc dù chưa mất kiểm soát, nhưng bị kích thích bởi thông tin tố alpha của Tần Tiện, khiến nó nhẹ nhẹ phát tán ra. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ khiến Tần Tiện hạnh phúc vô cùng. Mặt cô vùi vào cổ Ôn Thanh Uyển, thở hổn hển, ngửi mùi hương trên cơ thể cô. Cơ thể của Ôn Thanh Uyển cứng lại, cổ hơi ngứa vì hơi thở của Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển muốn đẩy Tần Tiện ra, thể chất của Alpha hoàn toàn không xê dịch được do Omega ốm yếu của cô. Được bao quanh bởi kích thích tố của Tần Tiện, khuôn mặt của Ôn Thanh Uyển ảm đạm, có phải Tần Tiện muốn ép cô ấy đánh dấu cô ấy không? Tần Tiện, người đang ôm Ôn Thanh Uyển, không làm gì trong lúc này, cô chỉ nép mình vào cổ Ôn Thanh Uyển, vai cô run lên và cô khóc. Vì vui mừng, có vô số lời để nói trong lồng ngực cô, và cô không biết bắt đầu từ đâu. Ôn Thanh Uyển không có thời gian để quan tâm xem lúc này Tần Tiện đang làm gì. Cô ổn định tay mình, cầm ống tiêm một lần và hút lấy một ít thuốc vừa mới pha chế. Thuốc vẫn chưa được pha loãng, Ôn Thanh Uyển không biết hiệu quả của một ít thuốc này sẽ như thế nào. Nhưng nếu Tần Tiện thật sự có ý định làm gì, cô sẽ không khách sáo với cô ấy. Thơm quá, Ôn Thanh Uyển cảm thấy vòng eo mình bị đôi tay của Tần Tiện siết chặt. Tiếp theo là hai từ phát ra từ miệng Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển nhìn chăm chăm vào cổ của Tần Tiện, đưa ống tiêm về hướng đó và đâm vào. Hạt dẻ, tôi nhớ em quá, hu hu, em đi đâu rồi, sao không đến tìm tôi? Giọng Tần Tiện mang theo tiếng khóc, khiến cơ thể Ôn Thanh Uyển cứng đờ. Hạt dẻ là cái tên, chỉ 5 năm trước Tần Tiện mới gọi cô như vậy. Cô không muốn gọi cô ấy bằng số hồ sơ bệnh án. biết rằng mùi thông tin tố của cô ấy là mùi hạt dẻ, nên gọi cô ấy là hạt dẻ. Cái tên này trước kia nghe thật ngọt ngào, nhưng bây giờ nghe lại đầy cảm xúc hỗn tạp. Hạt dẻ nhỏ, đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương em. Xin lỗi, tôi không thể tìm được em. Lần đó 5 năm trước, em nhất định là bị tôi làm tổn thương. Phải không, em có cảm thấy tôi quá thô lỗ, không muốn gặp tôi nữa không? Hạt dẻ, xin lỗi, tôi nhớ em lắm. Tần Tiện tiếp tục nức nở nói, giọng nghẹt ngào đầy tội lỗi. Ôn Thanh Uyển mất tập trung, trong đầu cô là những ký ức 5 năm trước. Kể từ khi mẹ qua đời, Ôn Thanh Uyển mắc phải chứng tự kỷ. Trong gia đình chỉ có cha và bà Phó là quan tâm đến cô. Những người khác thì không ai để ý. Cô đã tự tách biệt với thế giới bên ngoài và cần một khoảng thời gian dài để có thể tin tưởng người khác. Lúc đó, cô chỉ là một người thu mình trong thế giới của chính mình. Cô đơn nhưng không đau khổ. Khi vào đại học, cô được một đàn chị giới thiệu tham gia liệu pháp thông tin tố để giảm nhẹ các triệu chứng. Cô đã tiếp xúc với nhiều người làm liệu pháp, nhưng chỉ có thông tin tố của Tần Tiện là khiến cô cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất. Vì vậy, cô bắt đầu tham gia liệu pháp với cô ấy. Những người làm liệu pháp có thể chọn công khai danh tính hoặc không. Tần Tiện là người công khai danh tính. Tần Tiện không biết gì về thông tin cá nhân của cô, nhưng cô lại biết rõ về Tần Tiện, từ địa chỉ, ngoại hình đến tình trạng gia đình. Tần Tiện đã khiến cô dần dần tin tưởng, mất khoảng nửa năm, và chính vì thế, khi cô đột ngột rơi vào kỳ dễ cảm và không thể kiểm soát được thông tin tố, cô đã tìm đến cô ấy gần nhất, lần đó 5 năm trước. Đúng vậy, cô ta thật sự rất thô lỗ. Khi cô tỉnh dậy, gần như không thể đi nổi. Những điều này cô không trách cô ấy, chỉ vì quá xấu hổ, muốn trốn đi, nên mới vội vàng rời đi. Mặc dù cô là người cô tin tưởng, nhưng vào thời điểm đó, cô không hoàn toàn tin tưởng đến mức có thể giao phó mọi thứ. Nếu không phải vì lần đó mang thai ngoài ý muốn, có lẽ cô sẽ không tìm cô ấy sớm như vậy. Nhưng, cô hoàn toàn khác xa với người mà cô tưởng tượng. Thông tin tố nhẹ nhàng trong phòng trị liệu bỗng trở nên bạo lực và đầy tính xâm lấn. Lời nói thiếu tôn trọng, ánh mắt lẳng lơ, ánh mắt chỉ tập trung vào tiền. Với bất kỳ Omega nào có chút dáng vẻ, cô ta cũng không thể rời mắt. Tất cả khiến cô thất vọng hoàn toàn. Cô không muốn quan tâm đến cô ta nữa. Cô cũng không cảm thấy buồn hay cố gắng làm gì để hàn gắn. Chỉ đơn giản là diễn kịch, làm một người vợ tốt trước mặt cha, làm đủ mọi thứ trên bề mặt, chờ đến khi cha ốm, cô mới lộ ra bộ mặt thật. Cô chỉ xem cô ấy như công cụ, như một bàn đạp để kiểm soát tập đoàn Ôn thị. Nếu cô chỉ là một Omega của gia đình bình thường, cô ta sẽ không cưới cô. Kết quả là bây giờ cô ta nói xin lỗi, nói nhớ cô. Đây là diễn kịch hay cô ta vẫn chưa biết sự thật và thực sự đang hoài niệm những năm tháng đó? Có lẽ với người mà cô ấy mơ hồ nhớ về 5 năm trước, cô ấy có thích, nếu không thì cũng sẽ không gọi tên cô trong kỳ dễ cảm. Nếu lúc đó cô đã nói rõ với cô ấy, liệu cô ấy có thay đổi không? Cô ấy còn có thể thích người khác, hay vẫn thích tiền, hay vẫn không kiên nhẫn đối xử với cô và Như. Những suy nghĩ trong lòng Ôn Thanh Uyển xoay chuyển, trong lòng cô xuất hiện một chút bất định. Trong lúc này, cô bị ôm chặt hơn, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và môi hôn lên cổ cô. Nhưng hơi thở vẫn nghẹn lại, giọng nói vẫn mang âm điệu khóc, nhưng hành động như một con sói đói, thật sự không thể gọi là vô tội. Khi răng của Tần Tiện cắn vào da Ôn Thanh Uyển, khiến cô thở gấp. Khuôn mặt Ôn Thanh Uyển lại trở nên u ám, ánh mắt trở nên lạnh lùng, tay cầm ống tiêm không còn do dự. Cách chương.